Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2813, Diệp Nặc. Bình minh thời điểm, chiều dương mọc lên ở phương đông, Diệp Lượng mang theo dáng tươi cười từ Phi Long bên trong đại điện đi tới. Thẳng đến Phi Long lâm bên trong, đi tới Khương Chân trụ sở bên ngoài. Hắn thụy nhãn mông lung hô, Khương Chân, không muốn đang ngủ rồi, nên bắt đầu tu luyện. Diệp Nặc công tử giao cho ngươi tu luyện Hồng Nguyệt kiếm pháp, nhưng là muốn cầu ngươi tại trong vòng nửa tháng triệt để nắm giữ. Bây giờ đều đã qua hơn 10 ngày rồi, mau mau đi ra, diễn luyện kiếm pháp cho ta xem một chút. Diệp Lượng đứng tại Khương Chân trong sân, hô một tiếng về sau, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái, chờ đợi lấy Khương Chân từ trong phòng đi tới. Thế nhưng là một lúc sau, Diệp Lượng nhíu mày, lại không có nghe thấy Khương Chân đáp lại hắn. Tại trong ngày thường, Diệp Lượng giám sát bọn hắn tu luyện, mỗi một lần đến tìm Khương Chân, chỉ cần chính mình hô một câu, Khương Chân liền sẽ lập tức từ trong phòng đi ra. Thế nhưng là hôm nay lại là có chút khác thường. Khương Chân, người không có nghe thấy sao? Diệp Lượng có chút không vui hô. Sau một hồi, Khương Chân vẫn không có đáp lại. Diệp Lượng nhíu mày, mang theo vẻ nghi hoặc tới gần đại môn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra hộ, lập tức từ trong phòng đập vào mặt một luồng gay mũi máu tanh mùi vị. Ngửi được máu tanh mùi vị, Diệp Lượng thần sắc lập tức đại biến, một bước bước vào trong môn, nhìn thấy trên giường, Khương Chân đã không có sinh mệnh khí tức, mà máu tươi của hắn đã nhuộm đỏ giường. Khương Chân, Diệp Lượng nóng nảy chạy tới. Pháp quyết Khương Chân đã chết, mà lại đã chết có một đoạn thời gian. Cái này, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Diệp Lượng hơi kinh ngạc. Lúc này đi ra Khương Chân gian phòng, đi hướng Hoắc Thành cùng Cốc Vũ Trúc trụ sở. Mà tại Hoắc Thành cùng Cốc Vũ Trúc trụ sở bên trong, nhưng không có phát hiện hai người tung tích. Diệp Lượng suy tư một chút sau đó, quay người lại, đi tới cái kia một mảnh đom đóm động trên đường nhỏ. Xa xa liền nhìn thấy Hoắc Thành cùng thi thể của Cốc Vũ Trúc. Cốc Vũ Trúc, Hoắc Thành, cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Lượng kinh hoàng chạy tới. Phát giác hai người đã chết, mà lại cùng Khương Chân một dạng, đã chết có một đoạn thời gian. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lượng giật mình nói. Lúc này, Diệp Lượng vội vàng thân hình bay lượn mà lên, đi hướng mặt khác thiên kiêu trụ sở. Bọn hắn phát hiện, những thiên kiêu này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đã chết, mà lại đã chết có một đoạn thời gian. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, Diệp Lượng sợ hãi kêu lấy, bay khỏi Phi Long Lâm. Mà Diệp Lượng đi quá khứ phương hướng, thì là Diệp thị nhất tộc. Diệp thị nhất tộc bên trong, một tòa trong diễn võ trường, giữa sân, một cái mặt quan như ngọc, thần thái kiêu căng công tử ca, tay cầm một thanh như bạch ngọc bảo kiếm. Một kiếm đâm ra, đem hắn đối diện một cái võ giả đánh bay ra ngoài. Một kiếm này uy lực cực mạnh, đánh trúng người võ giả kia sau đó, người võ giả kia bay rớt ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thổ huyết. Ta, nhận thua, bị đánh trúng võ giả, bất đắc dĩ nói. Vị công tử kia ca thu hồi bảo kiếm, nhìn về phía bị chính mình đánh bại người kia, thấp giọng nói ra, Đoàn Hạo, người cũng là kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử một trong. Đây cũng không phải là ngươi thân là một cái kiếm tử cần phải có thực lực, mà lại ngươi còn tu luyện vụ kiếm quyết. Vị công tử ca này có chút không vui nói, bị hắn đánh bại người, đương nhiên đó là lúc trước ở trong Hắc Thủy Thành, cùng Lâm Bạch từng có một trận chiến. Đoàn Hạo. Đoàn Hạo che ngực, sắc mặt trắng bệch từ dưới đất đứng lên, thấp giọng nói ra, Diệp Nặc công tử, thuộc hạ chút thực lực ấy ở trước mặt ngài, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này tuấn tú công tử ca, chính là Diệp Nặc, chính là kiếm thần gia tộc bên trong Diệp thị nhất tộc thiên kiêu, đồng thời cũng là kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử một trong. Diệp Nặc thần sắc cao ngạo, tức giận phủi một chút Đoàn Hạo, nói ra, lần trước cho ngươi đi Hắc Thủy Thành tương trợ Triệu gia, ngươi cũng thua, thật sự là mất mặt. Thân là đường đường kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử, nguyên bản ở trên Bắc Châu đại địa cho là thanh niên đồng lứa bên trong người nổi bật. Mà ngươi rời đi kiếm thần gia tộc, lại thua ở một cái không biết tên võ giả trong tay. Thật sự là cho ta mất mặt. Diệp Nặc mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Nhìn thấy Diệp Nặc lửa giận, Đoàn Hạo tự trách nói. Là thuộc hạ sơ sót. Nếu để cho ta tại gặp phải người này, thuộc hạ ổn thỏa sẽ đem đầu của hắn vặn hạ xuống. Xin mời công tử thứ tội. Đoàn Hạo khúm núm nói. Đoàn Hạo cùng Diệp Nặc, mặc dù đều là kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử, nhưng là hai người địa vị chênh lệch thật sự là quá lớn. Diệp Nặc chính là kiếm thần gia tộc Diệp thị nhất tộc đích truyền tộc nhân, mà Đoàn Hạo chẳng qua là một cái họ khác người mà thôi. Hắn cùng Cốc Vũ Trúc bọn người một dạng, chính là Bắc Châu đại địa phía trên thiên kiêu, bị mời chào tiến vào kiếm thần gia tộc, về sau bị Diệp thị nhất tộc coi trọng, to lớn bồi dưỡng, đem Đoàn Hạo ngạnh sinh sinh đỡ đến kiếm tử vị trí bên trên. Ở trước mặt người ngoài, Đoàn Hạo chính là kiếm thần gia tộc kiếm tử, dưới một người trên vạn người tồn tại. Thế nhưng là ở trước mặt Diệp thị nhất tộc, Đoàn Hạo vẫn như cũ giống như là một con chó một dạng. Mấy tháng trước, Diệp Nặc đột nhiên gọi Đoàn Hạo đi một chuyến Hắc Thủy Thành, trợ giúp Hắc Thủy Thành triệu ra võ giả đoạt lấy chức thành chủ. Đoàn Hạo nguyên bản cảm thấy là một cái nhẹ nhõm việc phải làm. Thế nhưng là không nghĩ tới ở trong Hắc Thủy Thành, hắn gặp Lâm Bạch, nếu không phải Diệp thị nhất tộc cường giả phá không nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ hắn đều đã chết ở trong tay Lâm Bạch rồi. Làm Đoàn Hạo trở lại Diệp thị nhất tộc sau đó, Diệp Nặc nghe thấy Đoàn Hạo thất bại, từ một khắc kia trở đi, cùng với về sau trong vòng mấy tháng, Diệp Nặc liền không có cấp Đoàn Hạo sắc mặt tốt nhìn. Nhất là mỗi một ngày bình minh thời điểm, Diệp Nặc đều sẽ gọi Đoàn Hạo đến diễn võ trường luận võ. Mỗi một lần Diệp Nặc đều sẽ đem Đoàn Hạo đánh cho miệng phun máu tươi, mới chịu bỏ qua. Đoàn Hạo trong lòng có giận, nhưng kiêng kỵ tại Diệp thị nhất tộc cường đại, hắn chỉ có thể nén giận. Dù cho là tại cùng Diệp Nặc luận võ thời điểm, Đoàn Hạo cũng không dám xuất toàn lực, vẻn vẹn chỉ dám vận dụng 3 phần thực lực. Bằng không mà nói, một khi đem Diệp Nặc kích thương, chỉ sợ Đoàn Hạo bị tức có thể so với hiện tại càng nhiều. Vận dụng 3 phần thực lực, qua loa một cái Diệp Nặc, nhường Diệp Nặc đả thương chính mình, cũng coi là nhường Diệp Nặc ra một hơi thở, dùng cái này đến lắng lại Diệp Nặc lửa giận trong lòng. Diệp Nặc thu hồi lợi kiếm, khinh thường nói, Đoàn Hạo, ngươi mặc dù là kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử một trong, nhưng ngươi ngày thường tu hành vẫn là phải càng thêm dụng công mới là. Bằng không mà nói, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ có người tới thay thế vị trí của ngươi rồi. Nghe thấy lời này, Đoàn Hạo thần sắc giật mình, sững sờ nhìn xem Diệp Nặc. Diệp Nặc khẽ cười nói, ngươi cũng không muốn không tin. Tại bây giờ Phi Long Lâm bên trong, ta liền phát hiện mấy cái rất không tệ người kế tục, thậm chí so ngươi khi đó càng thêm cường đại. Tất nhiên nói, Cốc Vũ Trúc, Hoắc Thành, Khương Chân, 3 người này đều người sở hữu chuẩn thánh tử võ hồn. So võ hồn của ngươi mạnh hơn, kiếm đạo của bọn họ thiên tư cũng mạnh hơn các ngươi. Hừ hừ, Diệp Nặc cười lạnh nói. Đoàn Hạo vội vàng ôm quyền nói ra, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực tu luyện, sẽ không cho công tử mất mặt. Được rồi, hôm nay luận võ liền đến nơi này đi, ngày mai sớm một chút đến. Diệp Nặc nói xong, chắp hai tay sau lưng, liền cất bước muốn đi ra diễn võ trường đi. Có thể đang lúc này, một cái người hầu bước nhanh đi vào trong diễn võ trường, đứng ở trước mặt Diệp Nặc nói ra, Diệp Nặc công tử, Phi Long Lâm Diệp Lượng cầu kiến. Diệp Nặc nhíu mày không vui, hắn tới làm gì? Hắn không ở trong Phi Long Lâm hảo hảo giám sát Cốc Vũ Trúc bọn hắn tu luyện, trở về Diệp gia tới làm gì? Người thị giả này thần sắc có chút kinh ngạc nói. Diệp Lượng nói, trong Phi Long Lâm xảy ra chuyện lớn, được thỉnh mời mà đến 18 vị thiên kiêu, tại đêm qua toàn bộ bị giết. Cái gì? Diệp Nặc thong dong bình tĩnh thần sắc, giờ khắc này đột nhiên đại biến, giật mình nhìn xem người thị giả này quát. nhường Diệp Lượng qua đây gặp ta. Ngoặc kép, hết chương.